còn 2 năm thôi đó, đủ 20 tuổi thì không có đòi tiền mừng nữa. Biết rồi, Phương Tiểu Hầu ra hỉ hả cười. Hài lòng thỏa dạ giấu biết chiếc phong bao màu đỏ. Lan Di cùng Lâm Y Y gật đầu thi lễ với từng vị quan tướng Bát Phương Thành. Khi chào ai, Lan Di cũng đều hồ hởi vồn vã nói hoài một câu. Càn Nhi phải phiền đến chư vị quan tâm chiếu cố rồi. Chư tướng Bát Phương liên tục nói không dám, giỡn chắc, ai dám chiếu cố, hắn chứ. Bởi một lẽ hiển nhiên, trong lòng cha mẹ nào cũng vậy, hải tử vĩnh viễn là hải tử, vĩnh viễn có lớn mà chẳng có khôn, vĩnh viễn phải cậy nhờ sự chở che chiếu cố của mình. Ôi chao, bàn tay này tại sao lại lạnh như băng thế kia? Lan Di nắm lấy tay phải của Vô Song công tử đang giấu trong ống tay áo vì giá rét. Giọng nói vừa xót xa thương tiếc, vừa có chút trách cứ dịu dàng, đột nhiên tay bị một làn hơi ấm mãnh liệt bao phủ. Tiếu Khuynh Vũ chợt rùng mình, phản ứng đầu tiên là rụt lại, nhưng Lan Di kiên quyết không buông. Ngược lại còn gắt gao siết chặt hơn ở trong bàn tay ấm áp của mình. Khi nhất thời vô phương dãy rùa, đó thật sự là một loại sức mạnh đặc biệt, ôn nhu, êm ái, mềm dịu, mà không thể nào kháng cự được, mà cũng rất quen thuộc, tựa như hơi ấm trên người Phương Quân Càn. U, một, nguyên văn cao sử bất thắng hẳn ý chỉ những người ngồi ở ngôi cao. Người khác vì kiêng dè mà không dám kết giao nên cảm thấy cô đơn do không có bạn tri âm tri kỷ. Suy rộng nghĩa ra, Bát Phương Thành vì quá lộng lẫy diễm lệ mà khiến người ta cảm thấy tịch liêu xa cách. Gợi sự lạnh lẽo u buồn. 2. Tuyết Điêu Huyền Hồ, Cao Tuyết Bắc Mỹ, lông đen nhưng đầu lông lại màu trắng. Da lông rất quý. 3. Đầy đủ phải là Nhẫm Cư Vi Lễ, chữ Nhẫm trong Liễm Nhẫm. Liền, là động tác vái chào. Từ này chỉ dùng cho nữ nhân. 4. Bao lì xì màu đỏ. Cách chương.